Chương 461. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0461, tu tiên giới từng là viễn cổ tiên giới hạch tâm chỉ địa. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Gãi đầu một cái, hắn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Như thế nói đến, mình thật đúng là đến vụng trộm vui vẻ. Một bên Quỷ Vương, đã triệt để trong gió lộn xộn. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tựa như là nhìn xem một cái quái vật. Khó trách gia hỏa này xuất hiện lần nữa, cho ta cảm giác không giống nhau lắm. Tựa như là một cái yếu đuối thư sinh yếu đuối đồng dạng. Thậm chí, Diệp Thần trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Cũng nhìn không ra hắn cảnh giới gì. Thì ra, đây là phản phát quy chân. Quỷ Vương trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Diệp công tử, ta có thể trở thành tùy tùng của ngươi sao? Thở sâu thở ra một hơi, nhìn chăm chảm Diệp Thần mặt, Quỷ Vương vẻ mặt thành thật nói. Giờ khắc này, hắn đối với Diệp Thần xưng hô, cũng phát sinh cải biến. Ừm. Ngươi là chăm chú. Nào nào, Diệp Thần kinh ngạc nhìn Quỷ Vương một chút. Phải. Bởi vì, ta cảm thấy ngươi tiềm lực vô hạn. Trịnh trọng nhẹ gật đầu, Quỷ Vương hồi đáp. Đương nhiên có thế. Lập tức, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đại đế cảnh tùy tùng. Chật chật chật. Không tệ. Coi như không. Hắn thực sự nghĩ không ra, mình có lý do gì cự tuyệt. Sau một khắc, Quỷ Vương vậy mà đối thiên đạo phát thệ. Vĩnh viễn không phản bội. Nếu không, thân tử đạo tiêu. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vì, đều không có quá lớn phản ứng. Phản phất, hết thảy bất quá là nàng trong dự liệu sự tình thôi. Đi thôi. Rời đi trước địa phủ lại nói. Dứt lời, Diệp Thần liền dẫn đầu ngự không phi hành ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng thuận miệng nói với Sở Ấu Vì một chút tu tiên giới sự tình. Hắn muốn biết, Sở Ấu Vì đến cùng hiểu bao nhiêu. Những gì mình biết những tin tức kia, có phải hay không đều là thật. Tu tiên giới xác thực sắp băng diệt. Ngươi đúng là cứu vớt tu tiên giới duy nhất hy vọng, còn có chính là. Do dự một chút, Sở Ấu Vi vẫn là nói với Diệp Thần tự mình biết một ít chuyện. Tỷ như nói, Hải Hoàng đối với hãng che chở. Còn có chính là, trong khoảng thời gian này Hải Hoàng, sát thần, tử điệp bố cục. Cuối cùng, nàng còn minh xác biểu thị. Diệp Thần sở dĩ có thể đi vào minh giới, chỉ sợ đây chính là Hải Hoàng thủ bút. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi rời di minh giới trước đó nhìn thấy một chút Hải Hoàng. Nói không chính xác, hắn có cái gì tường tận kế hoạch đâu. Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Sở Ấu Vì tiếp tục nói. Nghe xong Sở Ấu Vì, Diệp Thần thật lâu đều chưa có lấy lại tính thần tới. Mình di vào minh giới, là Hải Hoàng thủ bút. Hải Hoàng vậy mà lấy nhân tộc chi thân, trở thành minh giới thứ bảy Diêm La Điện điện chủ. Phá hư tu tiên giới thiên địa quy tắc, là tiên giới một vị trí cường giả. Thực lực của hắn, cùng minh giới vua không ngai tương đương. Bọn hắn so trong truyền thuyết tiên đế cảnh, còn cường đại hơn không ít. Bất quá, cảnh giới của bọn hắn, ngược lại không tốt định nghĩa. Ta đã biếu. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Nội tâm của hắn bên trong, đã công nhận Sở Ấu Vì đề nghị. Nguyên bản, hắn còn dự định để Sở Âu Vi hoặc là Diệp Y Y trực tiếp mang mình trở về tu tiên giới. Sau đó, hắn lấy tự mình biết phương thức độ tiên nhân kiếp cứu vớt tu tiên giới. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến lúc đó, đoán chừng sẽ có vô số cường giả, đỉnh tiêm thế lực chặn ngang một tay. Tỷ như nói, minh giới cái khác chính đại Diêm La đi. Còn có chính là, tiên giới vị kia chí cường giá. Cũng, tiên giới một chút đỉnh tiêm thế lực thậm chí chư thiên vạn giới đỉnh tiêm thế lực. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì bọn hắn sợ. Bọn hắn đều hờ vọng tu tiên giới diệt vong. Bởi vì, từ tu tiên giới phi thăng tu sĩ, thiên phú thực sự quá mạnh. Ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh sát thần, Hải Hoàng, tử điệp bên ngoài, tu tiên giới còn đi ra vô số nối danh vô danh cường giả. Những thế lực này, lo lắng sẽ lại xuất hiện một chút sánh vai ba người tồn tại. Lo lắng tu tiên giới ra tu sĩ, tương lai sẽ tả hữu chư thiên vạn giới cách cục, ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hãn. Chư thiên vạn giới những này đinh tiêm thế lực, có phải hay không lo lắng quá mức? Nhếch miệng, Diệp Thân nhíu mày nói. Lo lắng quá mức sao? Ngươi xác định. Thiên phú của ngươi, không phải so với bọn hắn ba vị còn muốn yêu nghiệt được nhiều. Nhìn Cơ Hờ Mờ chăm Diệp Thần mặt, Sở Ấu Vĩ cười như không cười nói. Nghe được Sở Ấu Vĩ, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, Ấu Vĩ nói có chút đạo lý. Mà lại, người hiểu rõ thiên địa quy tắc bị phá hư trước tu tiên giới sao? Ngay sau đó, Sở Ấu Vĩ lại sâu kín nói một câu nói. Si. Nghe được Sở Ấu Vĩ, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Kỳ thật, tiên giới vị kia phá hư thiên địa quy tắc là vì tìm kiếm mấy bộ công pháp nghịch thiên, một đóa kỳ hỏa những này là một phương diện. Lạc khác, hắn chưa chắc không phải vì mình lợi ích suy nghĩ. Minh giới vị kia cùng chư thiên vạn giới một chút đỉnh tiêm tồn tại sở dĩ không có người xuất thủ cản trở, đại khái cũng là ôm ý tưởng giống nhau a. Trầm mặc một lát, Sở Ẩu Vi chậm chậm nói. Có thế không chút khách khí nói, tu tiên giới phi thăng giá, cơ hồ đều có được quét ngang cùng giai năng lực. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không có một cái nào vị diện, có thể giống các ngươi tu tiên giới đồng dạng. Trước khi phi thăng, liền có thể lĩnh ngộ dung hợp ít nhất ba loại đại đạo. Tại cái khác vị diện, vô luận là minh giới, tiên giới, vẫn là địa phương khác. Muốn lĩnh ngộ đại đạo thế nhưng là phi thường khó khăn, có thể làm được, cơ bản đều là một chút. Thiên tài. Nói đến đây, Sở Ấu Vi không có nói chuyện. NG. Nghe xong Sở Ấu Vì những lời này, Diệp Thân không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Trên mặt của hãng, cũng lộ ra bừng tính đại ngộ biếu lộ. Thì ra là thế. Nếu là như vậy, kia hết thảy đều nói thông được. Tu tiên giới thiên địa quy tắc không có bị phá hư trước đó, chắc hẳn có vô số phi thăng giả cuộc khởi mạnh mẽ gì. Khó trách Tiếu Thất còn có Tiếu Hắc thậm chí Đông Hoàng tên kia đều nói qua, tu tiên giới phi thăng giả tại thật lâu trước đó. Thế nhưng là rất dễ dàng tao ngộ thế lực khác bắt. Giữ, nô dịch. Tùy tiện một cái phi thăng giả đều tương đương với người khác yêu nghiệt. Bọn hắn có thể ngồi được vững mới kỳ quái đâu. Tu tiên giới vì sao lại cường đại như vậy đâu. Sờ lên cái cảm, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Nghe đồn, tu tiên giới là viên cố tiên giới hạch tâm chí địa. Chỉ bất quá, bởi vì lúc trước một chút kỷ nguyên đại chiến, viễn cố tiên giới bị đánh nát. Tu tiên giới liền tạo thành. Bất quá là thật hay giả, vậy liền không được biết rồi. Ta cảm thấy đi. Cái này đoán chừng không phải không có lửa thì sao có khói. Nghĩ nghĩ, Sở Ấu Vi hồi đáp. Cái này, không chỉ là Diệp Thần, ngay cả cách đó không xa Quỷ Vương đều mộng. Liên quan tới tu tiên giới một ít chuyện, hẳn hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến. Cho nên, trước đó Sở Ấu Vi những lời kia, hần không có cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng là bây giờ, nàng lại còn nói, tu tiên giới từng là viền cố tiên giới hạch tâm chỉ địa. Cái này, thực sự quá mức kinh người một chút. Chapter 0462, rời đi địa phủ trước đụng phải cái gây chuyện. Không đến bao lâu, Diệp Thần bọn hắn liền đến tới đất bên ngoài phủ vây khu vực. Đối với Sở Ấu Vĩ những lời kia, Diệp Thần đến bây giờ còn là có chút tiêu hóa không đến. Bởi vì, cái này thực sự quá phá vỡ hắn nhận biết. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Nếu như mình thật thành công cứu vớt tu tiên giới, như vậy nàng thiên địa quy tắc sẽ hay không trở nên hoàn chỉnh? Tu tiên giới, phải chăng có thể trở nên chưa từng có cường đại? Đến lúc đó, đạo tông, còn có đạo tông các đồng minh, chăng lẽ có thế tấn mãnh quật khởi? Chờ bọn hắn đều phi thăng, chật chật chật. Tiên giới bên kia, thế nhưng là chú định có được một nhóm lớn tiềm lực vô hạn máu mới a. Cạc cạc cạc. Bán thánh tử muốn đế tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới, sống ở toàn bộ tu tiên giới quang mang phía dưới. Còn có chính là, nếu như có thế mà nói, nhất định phải xử lý tiên giới cái kia lão hỗn đảng. Con bà nó. Thế mà phá hư tu tiên giới thiên địa quy tắc, kém chút để tu tiên giới băng diệt. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn thông quan 18 tăng địa ngục một khắc này. Địa phủ phương diện, liền đã chiêu cáo thiên hạ. Kết quả chính là, Diệp Thần trở thành minh giới nhất là chú mục tồn tại. Diệp Thần là nhân tộc. Tuổi tác mới 20 tuổi. Cảnh giới của hần độ kiếp kỳ. Khiêu chiến 18 tầng địa ngục thành công. Những tin tức này thông qua địa phủ truyền đi về sau, vô số tu sĩ bị chấn động đến trong cháy ngoài mềm. Một ngày này, có vô số tu sĩ đạo tâm đều sập. Một cảnh giới sâu kiến cũng không bằng tu sĩ nhân tộc, lại như thế nghịch thiên. Đây rốt cuộc còn có để cho người sống hay không? Đối với Diệp Thần, minh giới vô số tu sĩ tâm tình đều vô cùng phức tạp. Một cái nhân tộc, danh tiếng lại che lại minh giới tất cả thiên kiêu. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Trừ cái đó ra, Sở Ấu Vì, Quỷ Vương, còn có minh giới vô số cường giả đều cùng một thời gian nhận lấy cảnh cáo. Tiên tôn cảnh trở lên thực lực tu sĩ, không được bước vào địa phủ phạm vi thế lực. Chỉ có Sở Ấu Vì cùng Quỷ Vương minh bạch, chỉ sợ đây hãm vào các nàng. Nói trắng ra là, còn không phải nói cho các nàng biết, lần này rời đi về sau, các nàng không được bước vào địa phủ nửa bước. Diệp Thần vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Ngoạ tào. Diệp Thần. Hân thật thông quan 18 tầng địa ngục rồi. Còn có để cho người sống hay không a? Hoa. Hắn chính là Diệp Thần sao? Rất đẹp trai a. Ta muốn vì hắn sinh hầu tử. Hoa sĩ lãng đi. Không muốn cho chúng ta minh giới mất mặt. Đúng rồi. Chỉ có bản cô nương tướng mạo này đẹp như hoa thân kiều thế nhu nhân tài thích hợp Diệp công tử. Hắn xác định là một cái nhân tộc. Mẹ nó. Nhìn thấy bốn phía vô số tu sĩ phản ứng, Diệp Thần không khỏi không còn gì để nói. Đây là. Rất nhanh, hắn liền minh bạch tại sao. Thông qua bốn phía tiếng nghị luận, hắn hiểu được, địa phú đây là đem mình một chút tin tức công bố ra ngoài. Ngoạ tào. Đây là muốn đem ta gác ở trên lửa nướng a. Diệp Thần trong nội tâm, mắng thâm. Bất quá ngược lại tưởng tượng, trong lòng của hắn lại trở nên vô cùng lạnh nhạt. Dù sao mình sắp rời di minh giới, quản người khác nghĩ như thế nào đâu. Lại. Có Hải Hoàng che chở, có Ẩu Vi cùng Quỷ Vương tại. Mình căn bản không cần lo lắng một chút vô thượng cường giả đối với mình động thủ. Đã như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Minh giới, thứ bảy vực, thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu. Giờ này khác này, Hải Hoàng trên mặt lộ ra trào phúng biếu lộ. Ha hại. Quả nhiên địa phú đã có người ngồi không yên. Bọn hắn muốn thông qua phương thức như vậy để Diệp Thần trở thành mục tiêu công kích sao? Thật sự là ngây thơ. Nhếch miệng, hắn đầy mắt khinh thường. Chờ Diệp Thần bước ra địa phủ phạm vi thế lực, đem hãn nhận lấy gì? Chợt. Hắn nhìn về phía trước người huyết bào nhân phân phó nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, huyết bào nhân phi thân rời di. Ác quỷ thành, đạo tông. Giờ này khác này, đạo tông trên dưới kia là một mảnh tiếng hoan hô. Trên mặt mỗi người, đều viết đầy vẻ kiêu ngạo. Ha ha ha. Đạo tông người, chế tạo tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ghi chép. Bọn hắn muốn hỏi một chút, còn có ai? Phải. Diệp Thần đã trở thành trong con mắt của bọn họ kiêu ngạo. Mặc dù bọn hắn biết Diệp Thần sẽ rời đi minh giới, nhưng là vậy thì thế nào đâu? Dù sao, Diệp Thần là đạo tông thánh tử. Không tệ. Minh giới đạo tông, cũng đem Diệp Thần lập làm thánh tử. Cùng lúc đó, minh giới một chút nhận biết Diệp Thần người, lúc này đều tràn đầy rung động. Cho dù, trong lòng bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Dù sao, trước giây không lâu Diệp Thần đã thành công khiêu chiến 18 tầng địa ngục đến 17 nhất. Thông quan, không phải rất bình thường. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Trước tiên, hắn liền muốn rời khỏi. Hiện tại hắn ý nghĩ phi thường minh xác, đó chính là rời dĩ địa phủ. Sau đó, tiến về thứ bảy Diêm La Điện một chuyến. Liên quan tới cứu vớt tu tiên giới sự tình, Hần định nghe từ Sở Ấu Vi đề nghị. Trưng cầu một chút Hải Hoàng ý kiến, nhìn một chút hắn có hay không hoàn chỉnh kế hoạch. Nhưng mà, Diệp Thần muốn rời khỏi, lại vẫn cứ có người cùng hắn không qua được. Cái này không. Hắn mới lộ diện không lâu, liền có người ngăn tại hắn trước mặt cách đó không xa. Đây là một người mặc kim sắc áo giáp, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo tuấn lãng thanh niên. Tiên vương cảnh hậu kỹ tu vi. Diệp Thần, hiện tại minh giới thịnh truyền ngươi nghiền ép minh giới thiên kiêu. Để minh giới không ngóc đầu lên dược. Bản hoàng tử có chút không phục. Cho nên muốn lĩnh giáo một hai. Không bằng, chúng ta sinh tử chiến như thế nào? nhìn chăm chăm Diệp Thần Mặc, thanh niên một bộ quang minh lãm liệt dáng vẻ nói. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn lộ ra sát ý lạnh như băng. Trên mặt của hắn, cũng là nụ cười dữ tợn lóc lên liền biến mất. Hắn thấy, chỉ cần xử lý Diệp Thần, mình liền có thể giảm lên bả vai của đối phương thượng vị. Nhất cử danh chấn toàn bộ minh giới. Ngâm lại, trong lòng của hắn đều chờ mong không thôi. Cho dù, bây giờ hắn tại minh giới danh khí cũng không nhỏ. Nhưng là, hắn vẫn là ngăn cản không nối dạng này dụ hoặc. Là hắn. Đình tiêm thế lực cửu U Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, Trương Bá Thiên. T. Trương Bá Thiên. Hắn không phải lập tức minh giới công nhận 3.000 tuổi trở xuống thứ tư yêu nghiệt sao? Hắn có cần phải khiêu chiến Diệp Thần? Ha ha! Ngươi đây liền không hiểu được. Thật muốn nói đến, Diệp Thần mới là thứ nhất yêu nghiệt. Không nên quên cái kia cùng cảnh giới không thành có quan hệ trực tiếp. Chiến lực, mà lại hiện tại hẳn khiêu chiến 18 tân địa ngục thành công. Chỉ cần xử lý hắn, muốn bất danh dơ thăng lên trời hạ đều rất khó a. Có đạo lý. Suy. Nhỏ giọng một chút. Nghe được thanh niên lời nói, lại nghe được bốn phía những tu sĩ kia tiếng nghị y. Diệp Thần lập tức cười. Thì ra, kẻ trước mắt này là muốn giảm lên mình thượng vị a. Minh giới thứ tư yêu nghiệt sao? Có chút ý tứ. Lăng, hoặc là chết. Bình tĩnh nhìn Trương Bá Thiên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cùng đối phương sinh tử chiến. Hắn nhưng không có hứng thú này. Nhất là, chiến lực của Hân hiện tại cho ăn bể bụng cũng liền nửa bước tiên vương cảnh mà thôi. Nghe được Diệp Thần, bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều không chớp mắt nhìn về phía Trương Bá Thiên hoặc là Diệp Thản. Bọn hắn ngược lại là muốn biết, tiếp xuống song phương có thế hay không ra tay đánh nhau. Chapter 0463, Cường Thế Diệp Thần. Bá đạo huyết bào nhân. Nghe được Diệp Thần, Trương Bá Thiên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ngươi là không dám sao? Thở sâu thở ra một hơi, Trương Bá Thiên khích tướng nói. Tiên vương cảnh hậu kỳ, cùng độ kiếp kỳ sinh tử chiến. Ngươi sao mặt lại dày như thế đâu? Lại không tránh ra, chết. Nhìn Trương Bá Thiên một chút, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Cuối cùng, trên mặt hãng lộ ra sát ý lạnh như băng. Ta cũng phải nhìn một chút, ngươi giết thế nào được ta? Dứt lời, Trương Bá Thiên trực tiếp rút kiếm xuất thủ. Hân hoàn toàn không có lưu ý đến, Diệp Thần sau lưng cách đó không xa, đứng đấy một cái không đáng chú ý quỷ vương. Quỷ vương, xử lý Hân. Dũng bước, Diệp Thần nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, Diệp công tử. Nghe được Diệp Thần, quỷ vương nhẹ gật đầu. Một nháy mắt, hẳn liên xuất hiện đến Trương Bá Thiên trước người. Trăng rất. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Trương Bá Thiên liền bị bẻ gãy cố. Sau một khắc, Hân trực tiếp bị một đạo màu xám khí thể ăn mòn chôn vùi. Thấy cảnh này, bốn phía trở nên hoàn toàn tình mịch. Có không ít người, càng là khó có thể tin địa vuốt vuốt ánh mắt của mình. Cứu U Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Minh giới 3.000 tuổi trở xuống xếp hạng thứ tư yêu nghiệt. Cứ như vậy bị xử lý rồi. Giờ này khắc này, bọn hắn có loại cảm giác không chân thật. Một chút vốn là muốn giảm lên Diệp Thần bả vai thượng vị thiên kiêu, lúc này đều lép. Trong lòng bọn hắn, cũng âm thầm may mắn không thôi. Gòn tốt mình không làm ra đầu chim. Không phải, chết chính là mình. Cùng lúc đó, vô số người đều kinh nghĩ bất định nhìn phía quý vương. Cái này nhìn thường thường không có gì lạ lạnh lùng trung niên, thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Tự hô, hắn là Diệp Thần người hầu hoặc là tùy tùng. Cái này. Đột nhiên, bốn phía vô số tu sĩ đều mộng. Làm sao có thế? Hân là đại đế cảnh cường giả tuyệt thế. Vì cái gì đại đế cảnh tồn tại, có thể đi vào địa phủ lông tóc không tốn hao gì. Trong đám người, đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Trong chốc lát, vô số người đều kinh nghĩ bất định nhìn về phía quỷ vương. Đại đế cảnh. Công nhiên đi vào địa phủ. Thế mà còn một chút sự tình đều không có. Ngắm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đúng lúc này, trên trời cao vang lên một đạo cảnh cáo âm thanh, càng là ấn chứng cái kia đạo tiếng kinh hô. Diệp Thần. Các ngươi mau chóng rời đi địa phủ. Nếu không, chớ trách chúng ta địa phủ không khách khí. Lập tức, bốn phía tu sĩ đều nhìn về Diệp Thần cùng Quỷ Vương. Bọn hắn ngược lại là muốn xem một chút, Diệp Thần sẽ làm phản ứng gì. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là nối danh vô pháp vô thiên a. Xin nhờ. Ta vốn là dự định rời đi được không? Chỉ là vừa mới kia ngớ ngấn nhất định phải trêu chọc ta mà th. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Sự. Nghe được Diệp Thần, vô số người khóe miệng đều hung hăng co quất. Cái này. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần cùng Quỷ Vương thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Chủ nhân, tiên giới gặp. Ngay tại Diệp Thần rời di trong nháy mắt đó, trên trời cao vang lên tiểu hắc thanh âm. Biết. Không đến bao lâu, Trương Bá Thiên bị xử lý tin tức, liền truyền khắp toàn bộ địa phủ. Đối với Diệp Thần cường thế, vô số người đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Tên điên. Đồng thời, đối với Diệp Thần bên người thế mà đi theo một vị đại đế cảnh tùy tùng, vô số người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nhân cách mị lực của hắn cứ như vậy mạnh. Ngay cả đại đế cảnh cường giả tuyệt đỉnh, đều cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của hắn. Thật để cho người khó có thể tin a. Theo Diệp Thần hai người rời đi, chu vi xem đám người cũng chậm rãi tán di. Có như vậy ba người, hiện tại kia là mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn không phải người khác, chính là Hiên Viên Long Thần, Âu Dương Tàn Tuyết, Huyết Thanh Y ba người. Nguyên bản, bọn hắn còn định tìm Diệp Thần suối quấy ra một hơi. Còn tốt. Còn tốt Trương Bá Thiên tên kia trước xẹt tới. Không phải, bây giờ bị xử lý chính là bọn họ. Diệp Thần gia hỏa này, thật sự là một người điên. Thở dài một hơi, Hiên Viên Long Thân lau trán một cái mồ hôi lạnh cười khổ nói. Hắn đây là không có chút nào sợ Cửu U Hoàng Triều trả thù a. Đồng dạng, Âu Dương Tàn Tuyết cũng có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Trả thù. Diệp Thần thế nhưng là có Hải Hoàng tiền bối kia người điên che chở. Cửu U Hoàng Triều có dám hay không tìm hắn báo thù, đây là một cái dấu hỏi đâu. Huống chỉ, lần này, Diệp Thần chiếm lý. Lắc đầu, Huyết Thanh Y rất là lý trí nói. Lập tức, Hiên Viên Long Thần cùng Âu Dương Tàn Tuyết đều trực tiếp trầm mặt. Xác thực. Bọn hắn cũng minh bạch, Huyết Thanh Y nói là sự thật. Phóng nhãn toàn bộ minh giới, dám cùng Hải Hoàng cùng chết tu sĩ hoặc là thế lực, chỉ sợ không có mấy cái. Nhất là, làm đính tim thế lực tuyệt thế yêu nghiệt, bọn hắn so với người bình thường biết được càng nhiều. Đối với Hải Hoàng chân chính thực lực, bọn hắn thế nhưng là có biết một hai. Nghe đồn, Hải Hoàng nhưng là đương kim minh giới người thứ hai. Gần với trưởng quản địa phủ, 18 tầng địa ngục vị kia vua không ngai. Lại thêm hãn điên cuồng tính cách, ai sẽ nghĩ quấn liều chết với hãn. Không đến bao lâu, Diệp Thần hai người liền rời đi địa phú phạm vi thế lực. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo cường đại thân ảnh bay về phía bọn hắn. Một người mặc áo giáp màu bạc đại để cảnh tiếu lão đầu. Xem ra, đối phương là Cửu U Hoàng Triều người. Hoặc là chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là cái kia Trương Bá Thiên người hộ đạo. Diệp Thần tiểu nhi. Cũng lão phu trở về Cửu U Hoàng Triều một chuyến. Nếu không, không nên trách lão phu không khách khí. Tứ hoàng tử điện hạ chết đi, ngươi nhất định phải cho Cửu U Hoàng Triều một cái công đạo. Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, cái này râu quai nón tiểu lão đầu đăng đăng sát khí nói. Về phần Quỷ Vương, bị hắn không nhìn thắng. Phản phất, cùng là đại đế cảnh Quỷ Vương, không đáng hẳn coi trọng. Bàn giao. Cái gì bàn giao? Cút nhanh lên. Nếu không, chết. Diệp công tử, thế nhưng là chúng ta điện hạ điểm danh muốn mời về đi khách nhân. Diệp Thần cùng Hải Hoàng vẫn không nói gì, lại có một đạo cường đại thân ảnh giáng lâm. Đây là một cái huyết bào nhân. Một cái thực lực không cách nào thăm dò huyết bào nhân. Nhìn thấy vị này huyết bảo nhân đến, tiểu lão đầu lập tức ngậm miệng. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra sợ hãi quang mang. Phán phất, đối phương là hồng thủy mãnh thú. Do dự một chút, hắn thể mà thật xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Khá lắm. Dạng này cũng được. Quả thực là để cho người ta mở rộng tâm mắt a. Đa tạ tiền bối. Tiền bối là. Còn có tiền bối trong miệng điện hạ. Nhìn về phía huyết bào nhân, Diệp Thần cảm kích nói, sau đó trên mặt hắn lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ta nói điện hạ, chính là thế nhân trong miệng Hải Hoàng. Cười cười, Huyết Bào Nhân hồi đáp. Còn có chính là, thiện ý nhắc nhở một chút Diệp công tử. Đến nhất định cấp độ, ngươi càng thêm cường thế liền sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Khách khí, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Đi thôi. Chúng ta đi thứ bảy Diêm La Diện. Tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Được rồi. Chapter 0464, mới gặp Hải Hoàng. Sở ấu vi thân phận. Phi thân trước khi rời đi, Huyết Bào Nhân bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần trên bờ vai Sở ấu vi một chút. Chật chật chật. Có ý tứ. Ngay cả vị này tiên giới công chúa đều đi theo tiểu tử này bên người. Sát thần liền không có một điểm ý kiến sao? Huyết Bào Nhân trong nội tâm, tấm tắc lấy làm kỹ lạ nói. Từ đầu đến cuối, Sở ấu vi đều đang đánh lấy chợp mắt. Vô luận là cửu U Hoàng triều vị kia đại đế cảnh cường giả xuất hiện, vẫn là Huyết Bào Nhân đến, đều không đủ lấy gây nên sự chú ý của nàng. Ngạo kiều nàng, ngoại trừ minh giới có hạng mấy vị bên ngoài, tu sĩ khác, nàng thật đúng là không có để vào mắt. Bởi vì, nàng có thực lực tuyệt đối có thế không nhìn bọn hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Ngay từ đầu, Huyết Bào Nhân còn có ý khống chế tốc độ của mình sợ Diệp Thần theo không kịp. Hắn đến nhìn thấy Diệp Thần vận dụng không gian đại đạo chỉ lực, tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo, hắn liền minh bạch căn bản không có cần thì. Sự thật cũng là như thế. Vô luận hắn phí hành có bao nhanh, Diệp Thần luôn có thể không nhanh không chậm đuổi theo. Thực sự theo không kịp. Diệp Thần dứt khoát tại không gian của mình trên lối đi tùy ý minh văn một chút. Tốc độ gọi là một cái kinh người a. Dùng Huyết Bào Nhân tới nói chính là, cho dù là đại đế cảnh cường giả, chỉ cần không quá chú ý, chỉ bằng vào Diệp Thần chiêu này cũng có khả năng chuồn mất. Đương N. Nếu như địch nhân không có khinh thị Diệp Thần, cho dù là tiên tôn cảnh tu sĩ cũng đủ để năm Diệp Thần. Bởi vì đối phương căn bản sẽ không cho hắn vận dụng không gian đại đạo cơ hội. Liền càng thêm đừng bảo là cho hắn cơ hội thi triển minh văn. Về phần quỷ vương, thì là không nhanh không chậm cùng sau lưng Diệp Thần. Cái này vong hồn, có chút ý tứ. Trong lúc lơ đãng nhìn quỷ vương một chút, Huyết Bào Nhân trong mắt vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Đơn thuần hồn thể, không có nhục thân. Còn có thế đến đại đế cảnh. Thăng thần giảng, loại tình huống này, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp tới. Bình thường mã nói, quỷ tu tu luyện, đều sẽ từ vong hồn hướng huyết nhục chỉ khu thuế biến. Thế nhưng là vị này, đại đế cảnh, nhưng vẫn là vong hồn hình thái. Tại Huyết Bào Nhân dẫn đầu dưới, Diệp Thần bọn hắn không đến bao lâu liền đi tới thứ bảy vực. Không đến thời gian nửa tháng, một đoàn người liền đến thứ bảy Diêm La Điện. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ khí thế bằng bạc huyết sắc cung điện, Diệp Thần trên mặt lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Đây chính là thứ bảy Diêm La Điện sao? Diệp công tử, mời. Đứng tại thứ bảy Diêm La Điện cửa chính phương hướng, Huyết Bào Nhân làm một cái thủ hiệu mời. Rất hiển nhiên, hắn không cùng lấy đi vào chung ý tứ. Tại ánh mắt của hắn ra hiệu dưới, quỷ vương cũng không tự giác dừng bước. Diệp công tử bay thăng đến đi, thăng đến trong điện chỗ sâu, liền có thể nhìn thấy điện chủ. Ngay sau đó, Huyết Bào Nhân lại bổ sung một câu nói. Được rồi. Tạ ơn. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau đó liền phi thân tiến vào. Tiến vào huyết sắc cung điện, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cung điện bên trong, phô thiên cái địa đều là tính thuần minh giới năng lượng. Ngoài ra, còn có cực kỳ nồng đậm hồn lực năng lượng. Bình thường minh giới tu sĩ ở chỗ này tu luyện, muốn chưa hết một ngày ngàn đậm đều rất khó a. Duy nhất đế Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trên đường đi, hắn thế mà không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào. Thậm chí, ngay cả sinh linh cái bóng cũng không từng thấy từng tới. Ngược lại là trên đường đi, thấy được một chút giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Cầu Nại Hà. Sông Vong Xuyên. Còn CT. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần lúc này mới đã tới thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu. Trước tiên, Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa huyết sắc vương tọa. Còn có phía trên vĩ ngạn thân ảnh. Văn bối Diệp Thần. Gặp qua Hải Hoàng tiền bối. Ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa bên trên thân ảnh, Diệp Thần cung cung kính kính di một cái lễ. Kể từ khi biết mình có thế đến minh giới là bởi vì Hải Hoàng nguyên nhân, Diệp Thần trong nội tâm đối với đối phương có thể nói là tràn đầy cảm kích. Trong lòng của hắn, cũng đem đối phương trở thành trưởng bối mà đối đãi. Những ngày gần đây, Hân cũng biết Ác Quỷ Thành Đạo Tông sự tình, cũng biết Thứ Bảy Diêm La Điện thái độ. Đối với Thứ Bảy Diêm La Điện trên dưới, hắn cũng là tràn đầy hảo cảm. Tới rồi. Mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Thần, Hải Hoàng trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Sở Ấu Vì, gặp qua Hải Hoàng thúc thúc. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vi mở to mắt chào hỏi một tiếng. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Hải Hoàng thúc thúc. Chờ chút. Có vẻ như, Ấu Vi đợi tại bên cạnh mình thời gian dài như vậy, mình thật đúng là không có hỏi thế nào qua lai lịch của nàng tới. Cha mẹ của nàng đến cùng là ai? Không cần khách khí. Nhìn về phía Sở Ấu Vi, Hải Hoàng sắc mặt phức tạp nói. Đối với tiểu nha đầu này, hẳn thật đúng là có chút đau đầu tới. Lão đối đầu nữ nhỉ. Lại thêm, hắn cùng sát thân là cũng địch cũng bạn quan hệ. Cho nên, nhất thời bán hội hãng cũng không biết nên dùng cái gì thái độ đối đãi Sở Ấu Vì tốt. Diệp Thần, ngươi nhất định rất hiếu kỳ thần phận của nàng a. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, lại nhìn một chút Sở Ấu Vĩ, Hải Hoàng trên mặt lộ ra ngoạn vị tiểu dung. Đúng. Thế nhưng là nàng không nói cho ta. Ta cũng không có hỏi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Nàng là sát thần nữ nhi. Con gái một. Chuẩn xác điểm tới nói, nàng là sát thần cùng hỗn độn huyết phượng nhất tộc tộc trưởng nữ nhi. Trầm mặc một hồi, Hải Hoàng chậm chậm nói. Dứt lời, trong mắt của hắn lộ ra một vòng ngoạn vị quang mang. Đối với Diệp Thần tại tu tiên giới sự tình, Hân vẫn là có biết một hai. Đối với Diệp Thần cùng sát thân quan hệ, hắn cũng có thể đoán được một chút. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể cảm thấy nghiền ngẫm. Nghe được Hải Hoàng, Diệp Thần lập tức trợn tròn mắt. Ấu Vi là sát thần nữ nhi. Nói như vậy, chúng ta nguyên bản ngay từ đầu chính là mình người a. Nhìn trên bờ vai Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần gãi đầu một cái nói đến. Ừm. Giật mình, Sở Ấu Vi ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Rất nhanh, ánh mắt của nàng lại tăng thêm mấy phân minh ngộ. Phụ thân ngươi sát thần, coi là ta nửa cái sư phụ di. Ta được đến hắn lưu lại một bộ công pháp. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần chậm chậm nói. Bản công chúa đã sớm đoán được. Là ngươi quá đần không có đoán được thân phận của ta mà thôi. Bản không, ngươi cho rằng ta vì sao lại một mực đi theo bên cạnh ngươi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi ngạo kiều nói. Nàng là tuyệt đối không có khả năng nói cho Diệp Thần. Kỳ thật, ngay từ đầu, nàng chỉ là bị Diệp Thần ngọn lửa màu xám hấp dẫn lấy. Về sau, cũng là bởi vì cùng tiểu thất bực bội, nàng mới để lại xuống tới. Về phần cái khác, cũng là đằng sau nước chảy thành sông phát sinh sự tình. Tốt a. Ngấn người, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Hải Hoàng tiền bối, tu tiên giới sự tình. Rất nhanh. Diệp Thần liền lựa chọn đối chủ đề. Nói đến tu tiên giới thời điểm, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Không cần phải gấp. Còn có thời gian 3 tháng. Mà lại, hiện tại cũng không gấp được. Khoát tay áo, Hải Hoàng chậm rãi nói. Nói, hắn vô ý thức xoa bóp một cái mình huyệt thái dương. Rất hiển nhiên, hắn cũng rất đau đầu. Chapter 0465, thể nội tiểu thế giới biến hóa. Nghe được Hải Hoàng, Diệp Thần không khỏi nao, không nóng nảy. Đối với cái này, hắn thật đúng là có điểm khó hiểu tới. Chắc hắn đối với tu tiên giới một ít chuyện, nàng đã nói với ngươi a. Trầm mặc một lát, Hải Hoàng nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Sở Ấu Vì. Phải. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chăng lẽ? Nghĩ đến trước đó Sở Ấu Vì đã nói. Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đối. Hiện tại, đối với tu tiên giới nhìn chăm chăm cường giả, thế lực cũng không là bình thường nhiều. Tiên cơ bản tới nói, chư thiên vạn giới cường giả đính cao, thế lực, bọn hắn đều không muốn tu tiên giới được chữa trị. Cái này không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Có thể đoán được, đến lúc đó người độ tiên nhân kiếp cứu vớt tiên nhân kiếp, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chặn ngang một tay. Trước đó, chúng ta cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới. Được. Thở dài một hơi, Hải Hoàng chậm rãi nói. Quả nhiên. Nghe xong, Diệp Thần trong nội tâm ngầm cười cờ hờ không thôi. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia ma kiếm khí linh, những cái kia khí quan. Xem ra, nếu như tất yếu phải vậy, mình độ kiếp thời điểm thật đúng là cần dung hợp bọn chúng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Hoặc là cũng có thể nói, càng thêm kiên định một cái điên cuồng ý nghĩ. Đó chính là, tại độ tiên nhân kiếp thời điểm, cho mình toàn thân minh vãng. Dù sao, bây giờ hắn cũng không thiếu các loại đỉnh tiêm tài nguyên. Hắn hoàn toàn có thể nếm thử cao cấp nhất minh văn. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần cùng Sở Ấu Vì liền được an bài nghỉ ngơi đi. Được an bài đến một cái nhỏ bí cảnh bên trong. Về phần Hải Hoàng, hắn y nguyên phải bận rộn lấy an bài cứu vớt tu tiên giới các loại chuẩn bị. Nhỏ bí cảnh bên trong, Sở Ấu Vì nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần cũng nhìn về phía nàng. Có thế không chút khách khí nói, bọn hắn hiện tại là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Thần. Ngươi nói bản công chúa hiện tại là bảo ngươi tiểu sư đệ tốt đâu. Vẫn là tiếp tục gọi ngươi Diệp Thần tốt đâu. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Sở Ấu Vĩ cười như không cười nói. Trên thực tế, Sở Ấu Vĩ lúc này nội tâm là tuyệt không bình tĩnh. Đối với Diệp Thần đạt được mình phụ hoàng lưu lại công pháp việc này, mặc dù nàng sớm đã có suy đoán. Nhưng khi biết đây là sự thực về sau, nàng có chút không bình tĩnh. Nhất là, Diệp Thần đã rõ ràng tu luyện kia bộ công pháp. Năng phụ hoàng thể nhưng là minh xác đã nói với nàng, kia bộ công pháp võ cùng nghịch thiên. Thậm chí, ngay cả hắn đều nhìn không hiểu nhiều. Thế nhưng là, gia hóa này thế mà còn tu luyện thành công. Không hổ là tu tiên giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Đều có thế. Sở lên cái mũi, Diệp Thần cười khỏ nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta sau khi phi thăng, có hay không có thế ngồi ăn rồi chờ chết rồi. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi một câu nói. Sát thần, thế nhưng là tiên giới Dinh Phong tồn tại một trong. Hắn được cho mình nửa cái sư phụ. Vậy mình sau khi phi thăng, chẳng lẽ có thể đương cá ướp muối rồi. Ngắm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều trân đầy chờ mong. Ngươi suy nghĩ nhiều. Vô luận là phụ hoàng ta, vẫn là ngươi tiểu sư tỷ. Đoán chừng, bọn hắn cũng sẽ không để ngươi ngồi ăn rồi chờ chết. Dạng này sẽ chỉ lãng phí thiên phú của ngươi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đối với Diệp Thần, Sở Ấu Vì không khách khí chút nào dội nước lạnh nói. Nàng thực sự có chút nghĩ không hiểu, Diệp Thần vì cái gì như vậy thích bày nát đâu. Thậm chí, nàng đều có chút không hiểu rõ Diệp Thần là một cái dạng gì người. Nhiều khi, gia hỏa này vì mạnh lên vì tài nguyên, thế nhưng là đem sinh tử không để ý. Thế nhưng là nhiều khi, hẳn lại một lòng ngồi ăn rồi chờ chết. Thật sự là một cái phức tạp gia hỏa. Tốt a. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra, mình phi thăng tiên giới ngồi ăn rõ chờ chết kế hoạch phải đẹp. Diệp Thần trong nội tâm, cũng cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Lại nói, trong tay ngươi thế nhưng là có được chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tài nguyên. Chẳng lẽ ngươi không muốn trong khoảng thời gian ngắn trở thành chí cường giả? Ngay sau đó, Sở Ấu Vì lại tiếp tục nói. Giật mình, Diệp Thần vô ý thức nhẹ gật đầu. Trong thời gian ngắn trở thành chí cường giả sao? Hắn đương nhiên cũng nghĩ. Nồi xong, Sở Ấu Vì lại nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn rỗi nhằm chán Diệp Thần, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Khi thấy thể nội tiểu thế giới cảnh tượng về sau, Diệp Thần không khỏi sợ ngây người. Thần trí của hãn nhìn chăm chập thể nội tiểu thế giới một cái góc. Nơi đó, đã xuất hiện một cái như ẩn như hiện phiên bản bỏ túi 18 tầng địa ngục. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này phiên bản bỏ túi 18 tầng địa ngục, thế mà nhiều hơn một chút thân ảnh mơ hồ. Những này thân ảnh, vậy mà. Âm binh. Vong hỏn. Ngọa tào. Cho dù là Diệp Thần, lúc này cũng không khỏi mở tờ hai mặt nhìn. Thế nào? Mở to mắt, Sở Ấu Vĩ nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi tiến vào trong cơ thể của ta tiểu thế giới nhìn một chút. Lắc đầu, Diệp Thần hỏi một đăng, trả lời một nẻo nói. Ngấn người, Sở ấu vì quá quyết bay vào diệp thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Trước tiên, nàng cũng nhìn thấy cái kia phiên bản bỏ túi 18 tăng địa ngục. ST. Thấy thế, sở ấu vì ánh mắt đột nhiên trở nên là lạ. Ngay cả 10 tầm tăng địa ngục đều biến hóa ra rồi. Xem ra, diệp thần cái này thể nội tiểu thế giới, đã đang diễn hóa ra chư thiên vạn giới trên đường A. Bất quá ngược lại tưởng tượng, sở ấu vì lại bình thường trở lại. Gia hỏa này thế nội tiểu thế giới, thế nhưng là có được thế giới thụ tồn tại. Diễn hóa xuất chư thiên vạn giới, không phải cũng là chuyện sớm hay muộn sao? Gia hỏa này cơ duyên, thật sự là nghịch thiên A. Hắn khí vận, cũng là không có người nào. Hô một hơi, sở ấu vì biểu lộ cảm xúc nói. Minh giới chỗ sâu, một cái rộng lớn vô biên hoàng triều bên trong, một cái vàng son lộng lẫy dãy cung điện rơi bên trong. Trên long, một cái tràn ngập uy nghiêm trung niên chính tức giận rít gào lên. Diệp thần. Hải hoàng. Các ngươi cho trẫm chờ lấy. Hừ lạnh một tiếng, trung niên trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý. Mình ưu tú nhất nhĩ tử, thế mà bị diệp thần thủ hạ xử lý. Hải hoàng thủ hạ huyết bào, còn đem tiếu tử này mang đi. Kết quả như vậy, thực sự để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đối với hai người, nội tâm của hắn có thể nói là hận thấu xương. Nhưng mà, hận thì hận. Nhất thời bán hội, hắn thật đúng là không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Bởi vì, hắn không có dũng khí cùng Hải Hoàng vạch mặt. Thứ bảy Diêm La Điện, thế nhưng là minh giới ngoại trừ địa phủ bên ngoài mạnh nhất một cái thế lực. Mà Hải Hoàng, thì là đương kim minh giới đệ nhị cường giả. Hết lần này tới lần khác, Hải Hoàng Vân là nối danh điên cuồng. Vạch mặt hậu quả, hắn nhưng không chịu đựng nổi. Các ngươi có gì tốt đề nghị sao? Điên cuồng địa phát tiết một hồi thật lâu mà qua đi, hắn lúc này mới nhìn về phía mình các thần tử. Bệ hạc. Nghe nói, tu tiên giới bên kia sắp băng diệt. Diệp thần là cứu vớt tu tiên giới mấu chốt tồn tại, có lệ. Chapter 0466, tiên nhân kiếp ít nhất so sánh đại đế cảnh thiên cướp. Đáng nhắc tới chính là, không chỉ là đối diệp thần hận thấu xương cửu U Hoàng Triều. Bây giờ, minh giới đông đảo đỉnh tiêm thế lực đối với hắn cũng quản tới chú ý ánh mắt. Một phương diện, là bởi vì gia hỏa này đã phá vỡ khiêu chiến 18 tầng địa ngục ghi chép. Vô luận là cảnh giới, vẫn là tuổi tác, hoặc là tốc độ. Một mặt khác, thì là bởi vì mọi người đều biết. Gia hỏa này đến từ tu tiên giới. Mà bây giờ, tu tiên giới sắp băng diệt. Thế nhưng là, tự hồ Hải Hoàng dự định để diệp thần cứu vớt tu tiên giới. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn nghĩ không chú ý diệp thần đều rất khó. Bởi vì, bọn hắn đều hy vọng tu tiên giới băng diệt. Không hy vọng tu tiên giới được cứu vớt. Liền càng thêm không cần nói, tu tiên giới khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Cái này không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Tu tiên giới đã đi ra ba vị cường giả tuyệt thế kim ngoan nhân. Sát thần. Hải Hoàng, Tử Điệp, thử hỏi một chút, chư thiên vạn giới. Mà lại hiện tại xem ra, diệp thần thiên phú sau ba người còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Mấy cái thế lực nguyện ý trêu chọc ba vị này. Chỉ cần hắn không nửa đường vẫn lạc, thành tựu tuyệt đối sẽ sau ba người cao. Cái này, đã đủ để cho vô số đình tiêm thế lực nhức đầu. Nếu như để tu tiên giới khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, lại sẽ di ra nhiều ít cường giả. Cho nên, rất nhiều thế lực đều ôm làm phá hư tâm thái chú ý diệp thần. Tốt nhất, có thể để cho tiểu tử này hôi phi yên diệt. Cái này, để vô số thế lực cùng chung ý tưởng. Đối với những thế lực này chú ý, diệp thần không biết. Cho dù biết, đoán chừng hắn cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Hiện tại, hắn đang bẻ bộn lục lấy tu luyện sự tình. Phải. Tu luyện. Nhàn rồi nhàm chán. Hần bắt đầu nghiên cứu hóa đá bí pháp cùng phong ấn chỉ đồng. Không thể không nói, gia hỏa này thiên phú, thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian xuống tới, hắn riêng là đem hóa đá bí pháp vận dụng đến mức L6 hỏa thuần thanh. Phong ấn chỉ đồng cái này đồng thuật, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Dùng sở ấu vì tới nói chính là, chỉ bằng vào hóa đá bí pháp cùng phong ấn chỉ đồng, diệp thần liền có thế quét ngang tiên vương cảnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này trên thân bất luận một loại nào bản lĩnh, cũng đủ để quét ngang tiên vương cảnh. vô luận là nhục thân, hồn lực, vẫn là lĩnh ngộ những cái kia đại đạo. Hoặc là, cự kiếm, ngọn lửa màu xám, minh văn một đạo. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, khoảng cách tiên vương cảnh, luôn có khoảng cách nửa bước. Hô! Hô một hơi, Diệp Thần nhằm chán vến lên chân bắt chéo năm tại nhỏ bí cảnh trên bãi cỏ. Mà sở ấu vì, thì rơi xuống trên lồng ngực của hắn. Ấu sáu. Người nói, ta độ tiên nhân kiếp muốn hay không chuẩn bị cẩn thận một chút. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần nhìn về phía sở ấu vì hỏi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Phản phất, mình tiên nhân kiếp sẽ vô cùng đáng sợ. Nhất là, lại thêm cứu vớt tu tiên giới thừa nhận nhân quả, kiếp nạn, vậy thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Không cần thiếu. Hoặc là nói, chuẩn bị cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chần chờ một lát, sở ấu vì ngữ khí nghiêm túc hồi đáp. Vì cái gì? Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ngươi căn cơ, chiến lực đều thật là đáng sợ, bản thân cái này liền chú định ngươi tiên nhân kiếp sẽ võ cùng kinh khủng. Mà lại, ngươi còn lĩnh ngộ giữa thiên địa xếp hạng 10 vị trí đầu trong đó 6 loại đình tiêm đại đạo. Lại thêm ngươi tu luyện công pháp phi thường nghịch thiên. Nói đến dây, sở Âu Vi dừng lại một chút. Những này, tùy ý, đều đủ đế để ngươi. Huống chỉ, ngươi bây giờ muốn cứu vớt tu tiên giới, vậy thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nhân kiếp vô cùng đáng sợ. Nói, sở Âu Vi thở dài một hơi. Phóng đoán cẩn thận, ngươi tiên nhân kiếp, ít nhất đều có thể so sánh bình thường đại đế cánh thiên kiếp. Cuối cùng, sở ấu vĩ sâu kín bổ sung một câu nói. Dê! Nghe được sở ấu vì những lời này, Diệp Thân không khỏi một trận ngạt thở. Trái tim của hắn, cung hung hãn co quắp một chút. Tiên nhân kiếp, ít nhất so sánh bình thường đại đế cảnh thiên kiếp. Ngoạ tào! Còn có để cho người sống hay không? Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất là, nghe sở ấu vì ý tứ. Mình tiên nhân kiếp, tự hồ sẽ càng thêm kinh khủng. Còn có một câu sở ấu vì hết chỗ chê là. Về phần độ tiên nhân kiếp hoàn thành, phi thăng là thực lực gì liền không nói được rồi. Phải. Năng cũng có chút đần đo khó định. Chủ yếu là, Diệp Thần gia hóa này căn cơ quá kinh khủng. Lại thêm, hẳn tu luyện công pháp quá mức nghịch thiên. Trước đó Tiếu Thất không phải cũng nói qua sao. Hắn phi thăng về sau, tuyệt đối không thể dùng chư thiên vạn giới cảnh giới định nghĩa cảnh giới của hắn. Bởi vì, hắn tu luyện công pháp, cùng chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện không giống nhau lắm. Tốt a! Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Bởi vì cái gọi là, thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng. Đi một bước là một bước đi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng làm ra một cái điên cuồng quyết định. Nếu như đến lúc đó mình độ tiên nhân kiếp, ai chặn ngang một tay quấy rối. Như vậy, mình liền lập lại chiêu cũ, vào chỗ chết hố bọn hắn. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Cơ hồ cùng một thời gian, thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu, Hải Hoàng trước mặt đã nhiều hơn một đoàn cường giả đỉnh cao. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, đoán chừng nhất định sẽ nghẹn họng nhìn trân trối. Nơi này, vậy mà hội tụ hơn ngàn vị đại đế cảnh cường giả đỉnh cao. Tự hồ, bọn hắn đều là Hải Hoàng thủ hạ. Đây chính là thứ bảy Diêm La Điện nội tình sao. Quả thực là cường hãn làm cho người khác giận sôi. Tiếp qua 7 ngày, chúng ta sẽ tiễn về tu tiên giới. Hết thi dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Quét mắt đám người một chút, Hải Hoàng nói mà không có biếu cảm gì nói. Vâng, điện chủ. Nghe được Hải Hoàng, đám người trăm miệng một lời nói. Các ngươi về trước đi bận biểu chính mình sự tình dĩ. Khát tay áo, Hải Hoàng lại nói một câu nói. Rõ. Sau đó, những này cường giả đinh cao liền lần lượt rời đi. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Huyết Bào Nhân một người đứng tại Hải Hoàng trước mặt. Tiên giới bên kia, sát thần cùng tử điệp vẫn là không có bất cứ tin tức gì sao. Nhìn về phía Huyết Bào Nhân, Hải Hoàng hỏi một câu nói. Căn cứ thuộc hạ thu thập tình báo mới nhất. Tử điệp nữ đế đã trở về thể lực của các nàng. Phạm vi, đồng thời đã bắt đầu triệu tập cao thủ. Sát thần bên kia, hắn vẫn là không biết tung tích. Bất quá, hỗn độn huyết phượng nhất tộc tộc trưởng đã thay triệu tập cao thủ. Không chút nghĩ ngợi, huyết bào nhân bật thốt lên. Như thế rất tốt. Nghe được huyết bào nhân, Hải Hoàng như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn cùng hai người liên thủ, cái kia hẳn là vấn đề không lớn. Cùng lắm thì, lấy sát ngăn sát là được. Chắc hắn, Tử Điệp còn có sát thần rất tình nguyện làm như vậy a. Cũng không biết, những cái kia muốn tu tiên giới diệt vong thế lực, có chết hay không đập dũng khí. Ha ha. Bất quá, ngược lại là tiên giới lão gia hỏa kia có hơi phiền toái. Thực lực của hắn, thế nhưng là đứng ở chư thiên vạn giới chỉ đỉnh. Không biết, Tử Điệp còn có sát thần cảnh giới, có hay không bước ra một bước kia đâu. Chapter 0467, cái gì gọi là bá đạo? Diệp thần đi vào thứ bảy Diêm La Điện ngày thứ hai, liền có người tìm tới cửa. Đây là một vị đến từ cửu U Hoàng Triều lão quái vật. Thứ bảy Diêm La Điện trên không, vang lên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hải Hoàng! Ngươi đừng quá mức! Tranh thủ thời gian giao ra Diệp thần cái kia hỗn đáng. Thật coi chúng ta cửu U Hoàng Triều dễ khi dễ sao? Hắn nhất định phải một mạng thường một mạng. Đợi tại nhỏ bí cảnh bên trong Diệp thần, từ bí cảnh bên trong một cái trận pháp thấy được thứ bảy Diêm La Điện ngoại giới cảnh tượng. Chỉ gà. Đây tức. Thứ bảy Diêm La Điện trên không một người mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt tiều tụy, trên thân tản ra khí thế cường đại nửa hói đầu tiểu lão đầu, chính mặt mũi trần. Nhìn chăm chấm thứ bảy Diêm La Điện. Ông. Ếp cận tiên đế cánh tồn tại. Lại là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật. Nhìn xem trong trận pháp hình tượng, Sở Ấu Vĩ đầy mắt kinh ngạc nói. Tiếp cận tiên đế cảnh tồn tại. Giật mình, Diệp thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biếu lộ. Kia Hải Hoàng tiền bối đến cùng cảnh giới gì? Vô ý thức, Diệp thần lại hỏi một câu nói. Cũng là cận tiên đế cảnh. Nhưng là, đồng dạng cảnh giới, thế nhưng là có lớn vô cùng khác biệt. Như thế nói với người đi. Giống lão nhân này loại tồn tại này, Hải Hoàng thúc thúc có thể lấy một địch trăm. Dừng một chút, Sở Ấu Vi chậm chậm hồi đáp. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kia, phụ thân ngươi còn có tiểu sư tỷ cảnh giới đâu? Nghĩ nghĩ, Diệp thần lại hỏi một câu. Cũng giống như nhau cảnh giới. Ta rời đi tiên giới trước đó là như vậy. Nhưng là hiện tại đến cùng có đột phá hay không đến tiên đế cảnh, vậy cũng không biết. Trầm mặc một hồi, Sở Ấu Vi chậm rãi nói. Phá hư tu tiên giới thiên địa quy tắc vị kia, chính là tiên đế cảnh, còn có minh giới vị kia vua không ngai cũng giống như vậy. Đương nhiên, bọn hắn không là bình thường tiên đế cảnh. Nghe đồn, bọn hắn có khả năng đã đến gần vô hạn một cái cảnh giới trong truyền thuyết rõi. Bất quá, chính là bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được ta phụ hoàng, Hải Hoàng thúc thúc còn có Tử Điệp nữ để bọn hắn. Ít nhất, bọn hắn không có khả năng giết được phụ hoàng ba người bọn hắn. Ngươi có thể hiểu như vậy, phụ hoàng ba người bọn họ chiến lực, có chút cùng loại với ngươi. Mà lại, phụ hoàng ba người bọn họ, cùng hai vị kia có chút không giống nhau lầm. Một khi bọn hắn bước ra mấu chốt một bước, bọn hân có thể là tiên đế cánh, cũng có thể là cảnh giới trong truyền thuyết. Nồi xong, Sở Ấu Vì vừa nhìn về phía trận pháp. Tiên thực tế, còn có một câu nàng chưa hề nói. Phụ hoàng thiên phú của bọn hắn, còn có chiến lực, nhưng không có ngươi cái tên này đáng sợ như vậy. Nghe xong, Diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Nghĩ không ra đại đế cảnh cùng tiên đế cảnh trên bản chất tới nói là một cảnh giới, thế mà còn có nhiều môn như vậy nói. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Còn có chính là, Hải Hoàng tiền bối cùng tiểu sư tỷ ba người các nàng vì sao lại như thể đặc thù đâu. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn đến từ tu tiên giới? Không tự chủ được, Diệp thần miên man bất định. Ngay tại Diệp thần cùng Sở Ấu vì nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Hải Hoàng đã phi thân đi vào tiểu lão đâu đối diện cách đó không xa. Hai người hư đứng ở trong hư không, nhìn vẻ phía lẫn nhau. Ngươi để cho ta giao ra Diệp thần. Nhìn tiểu lão đầu một chút, Hải Hoàng một mặt bình tĩnh hỏi một câu nói. Không tệ. Hắn nhưng là để cho thủ hạ giết chúng ta cửu U Hoàng Triều thứ nhất tuy. Thế yêu nghĩ. Không chỉ là Diệp thần, hần cái kia thủ hạ, các ngươi cũng phải giao ra. Nghe được Hải Hoàng, nhìn thấy nét mặt của hãng, tiểu lão đầu trong mắt vẻ bối rối lóc lên liền biến mất. Rất nhanh, hãng hay là vô cùng kiên cường địa trách móc. Hơn 1.000 vạn năm. Hơn 1.000 vạn năm đã không ai khiêu khích qua ta. Ngươi là người thứ nhất. Rất tốt. Thật sâu nhìn tiếu lão đầu một chút, Hải Hoàng trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. T. Nghe được Hải Hoàng, tiểu lão đầu sắc mặt không khỏi hơi dối. Hắn con ngươi, cũng là đột nhiên co rụt lại. Phản phất, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Ta tất sớm trước đó cũng đã nói, tại minh giới, ai ra tay với Diệp Thần, chính là đối địch với ta. Như vậy, các ngươi cái kia cái gọi là yêu nghiệt, là đại biểu các ngươi cửu U Hoàng Triều thái độ sao? Còn có ngươi. Đánh gãy tiểu lão đầu, Hải Hoàng tiếp tục nói. Trên người hắn, cũng theo đó bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Nếu là như vậy, kia cửu U Hoàng Triều không cần thiết tồn tại. Cuối cùng, Hải Hoàng lại hời hợt nói một câu. Tựa như nói là lấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhỏ bí cảnh bên trong, nhìn xem trận pháp hình tượng, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Không hổ là Hải Hoàng tiền bối. Thật đúng là cường thế a. Lấy lại tình thần, Diệp Thần tự. Nhù. Ngươi không phải cũng đồng dạng. Lườm Diệp Thần một chút, sợ ấu vi nói một câu nói. Tu tiên giới thật đúng là thừa thải tên điên a. Tử điệp nữ đế. Phụ hoàng. Hải Hoàng thúc thúc. Diệp Thần. Mấy vị này đều là vô cùng điên cuồng tồn tại. Nghe được sở âu vì, Diệp Thần sờ lên cái mũi không nói gì. Thứ bảy Diêm La Điện bên ngoài, nghe được Hải Hoàng sau cùng lời nói, tiếu lão đầu trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng là thanh tỉnh. Thứ bảy Diêm La Điện, này 1.000 vạn hơn năm qua mặc dù phí thường điệu thấp, nhưng là nó thế nhưng là minh giới bên trong gần với địa phủ tồn tại. Cửu U Hoàng Triều là một cái đỉnh tim thế lực không tệt. Nhưng là, tại thứ bảy Diêm La Điện loại này quái vật khổng lồ trước mặt, bất quá là một chuyện cười thôi. Trương Bá Thiên kia thằng ranh con còn có ta, đều chỉ đại biểu mình. Trầm mặc một hồi thật lâu, thở sâu thở ra một hơi, tiểu lão đầu mặt mũi tràn đầy đẳng chắc nói. Hy vọng ngươi thả qua cửu U Hoàng Triều một ngựa. Dứt lời, tiểu lão đầu một chưởng võ hướng về phía mình đỉnh đầu. Trong chớp mắt, hắn liền trực tiếp biến thành một cổ thi thể. Thấy cánh này, Diệp Thần có loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Cái gì gọi là bá đạo? Đây chính là A. Giảm ba câu, liền có thể đế một cái võ thượng cường giả tự sát. Chật chật chật. Ta hiện tại tâm tình tốt, chuyện lần này coi như xong. Nếu như còn có ai nhất định phải khiêu khích một chút. Như vậy, ta không ngại diệt đi mấy cái thế lực giết gà dọa khi. Quét mắt bốn phía một chút, Hải Hoàng hừ lạnh nói. Sau đó, hắn liền phi thân rời di. Minh giới chỗ sâu, một chút xa xa nhìn về phía thứ bảy Diêm La Điện phương hướng vô thượng các cường giả. Lúc này, bọn hắn cũng không khỏi trầm mặc. Đối với Hải Hoàng uy hiếp, bọn hắn chỉ có cười khổ phần. Mặc dù bọn hắn phi thường khó chịu, nhưng là bọn hắn thật đúng là dính chiêu này. Ngàn vạn năm trước, gia hỏa này thế nhưng là tại toàn bộ minh giới tạo thành vô biên vết chóc. Nếu không phải địa phủ chỗ sâu vị kia xuất thủ cản trở, đồng thời để hắn trở thành thứ bảy Diêm La Điện Diêm Vương. Chỉ sợ, minh giới sẽ bị hắn giết mặt a. Một chút nguyên bản định phá hư cứu vớt tu tiên giới việc này vô thượng các cường giả, đột nhiên bọn hắn bắt đầu có chút dao động. Vì thế vào chỗ chết đắc tội Hải Hoàng, hơn nữa còn chưa chắc sẽ thành công phá hư. Thật đáng giá không? Chapter 0468, đoán chừng, lần này muốn máu nhuốm đỏ trường không? Diệp Thần nhìn chằm chằm trận pháp một trận ngấn người, thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến trước đây không lâu Huyết Bào Nhân nhắc nhở. Có vẻ như, đến nhất định cấp độ, đủ bá đạo thật đúng là rất nhiều chỗ tốt a. Diệp Thần, đại khái chúng ta sắp tiến về tu tiên giới. Đột nhiên, sợ ấu vĩ đem Diệp Thần thu suy nghĩ lại trong hiện thực. Ta cũng dạng này cảm thấy. Giật mình, Diệp Thần rất tán thành gật gật đầu. Hải Hoàng tiền bối cao điệu như vậy, không phải là vì cảnh cáo minh giới thế lực này sao? Đoán chừng, lần này muốn máu nhuốm đỏ trường không? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, sợ ấu vĩ biểu lộ cảm xúc nói. Không cần nghĩ, nàng đều biết. Lần này, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả xuất thủ cản trở cứu vớt tu tiên giới. Giết chóc là chú định. Cũng không biết, giết chóc sẽ tiến hành đến trình độ gì đâu. Một phương cứu vớt tu tiên giới, một phương hy vọng tu tiên giới tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Nghe được Sở Ấu vì lời này, Diệp Thần lập tức trầm mặt. Máu nhuốm đỏ trường không? Vậy cũng không chối từ. Tu tiên giới cũng không thế cứ như vậy băng diệt rơi. Diệp Thần, chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Sau 6 ngày, ta đem đưa ngươi quay về tu tiên giới. Đúng lúc này, nhỏ bí cảnh trên không, vang lên Hải Hoàng thanh âm. Không có vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chậm rãi nói. Giờ này khắc này, Diệp Thần nội tâm không thể bảo là không phức tạp. Một phương diện, hắn cảm thấy vô cùng kích động. Đạo Tông, thế nhưng là bị hắn coi là cái nhà thứ hai tồn tại. Mình cuối cùng muốn trở về tu tiên giới, có thể quay về Đạo Tông. Thế nhưng là, một mặt khác, nội tâm của Hần lại cảm thấy vô cùng thấp thỏm. Chính như Sở Ấu vì nói đồng dạng. Bởi vì hắn quá mức yêu nghiệt, hắn tiên nhân kiếp sợ rằng sẽ phi thường khủng bố. Lại thêm cứu với tu tiên giới thừa nhận nhân quả, có trời mới biết tiên nhân kiếp sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Mình có thể thành công cứu vớt tu tiên giới, thành công phi thăng sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Cửu U Hoàng Triều, cung điện chỗ sâu. Vô luận là Cửu U Hoàng Triều hoàng đế, vẫn là cái khác vô thượng cường giả. Bây giờ, sắc mặt của bọn hắn đều không phải là nhìn rất đẹp. Bọn hắn nghĩ không ra, thế mà lại là một kết quả như vậy. Bọn hắn Cửu U Hoàng Triều một vị lão tổ tiến về thứ bảy Diêm La Điện Hưng Sư vấn tội, cuối cùng bị bức phải tự sát. Ngâm lại, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Hối hận. Còn có chính là, võ. Sớm biết như thế, bọn hắn liên không giật dây vị lão tổ kia tiến về thứ bảy Diêm La Điện. Nguyên bản, bọn hắn cho là hắn là minh giới thạc quả cận tồn lão cổ đống một trong, Hải Hoàng sẽ cho hắn chút mặt mũi. Không ngờ tới, Hải Hoàng chính là Hải Hoàng, vẫn là cái người điên kia. Kính già yêu trẻ. Trong mắt hắn, tự hồ là không tồn tại sự tình. Đại khái, cái này tên điên trong mắt, chỉ có địch nhân, người một nhà cùng người qua đường a. Hụt. Chuyện lần này, tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Hử lạnh một tiếng, Cửu U Hoàng Triều hoàng đế trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý. Đối với Diệp Thần, đối với Hải Hoàng, hắn có thể nói là hận thấu xương. Hân hận không thể đem bọn Hần chém thành muôn mảnh. Trương Bá Thiên, thế nhưng là bọn hãn Cửu U Hoàng Triều tương lai. Mà vị lão tổ kia, thế nhưng là bọn hắn Định Hải Thần Châm một trong. Tương lai của bọn hắn bị hủy, Định Hải Thần Châm một trong cũng không có. Tâm tình của hãn liền có thể nghĩ mà biết. Bệ hạ. Thế nhưng là. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái lão đầu muốn nói lại thôi nhìn về phía Cửu U Hoàng Triều hoàng đế. Trẫm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cần một cái bỏ đá xuống giếng thời cơ. Tin tưởng, cái này thời cơ không xa. Khoát tay áo, Cửu U Hoàng Triều hoàng đế không kiên nhẫn nói. Dứt lời, hắn liền phất tay áo rời đi. Địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Thân ảnh màu xám hiện tại có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới, Hải Hoàng lại lần nữa hiện ra tự thân răng nanh. Cửu U Hoàng Triều, cho Hải Hoàng một cơ hội. Hắn thật đúng là có điểm lo lắng, cái này tên điên sẽ ở minh giới lại lần nữa đại khai sát giới. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng xoắn xuýt. Mình rốt cuộc muốn hay không giúp Hải Hoàng một tay đâu. Cái này, Hần thật đúng là không quá vui lòng. Bởi vì hắn không muốn đưa tới. Tê chút phiền toái không cần thiết. Hay là, để minh giới thể lực khác không muốn can thiệp tu tiên giới sự tình. Chỉ sợ, cái này cũng không thực tế. Thật sự là nghĩ không ra, bản lão tố cũng sẽ có tình thế khó xử một ngày. Thở dài một hơi, thân ảnh màu xám sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Tiền bối. Ta sắp không kiên trì được nữa. Có thể để cho ta nghỉ ngơi trước một chút không? Không đợi thân ảnh mẫu xám tiếp tục xoắn xuýt, huyết sắc trong nhà gỗ nhỏ, truyền đến Tiểu Hắc vô cùng đáng thương tiếng cầu khẩn. Không có tiền đồ. Lắc đầu, thân ảnh màu xám trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã di tới huyết sắc nhà gỗ nhỏ một cái dưới vực sâu. Không thể không nói, Tiểu Hắc hiện tại thật đúng là không là bình thường thảm. Nó mai rùa, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tứ chỉ của nó, cũng là trở nên máu thịt be bét. Bất quá, khí tức của nó ngược lại là so với trước đồ mạnh mẽ hơn không ít. Rất hiển nhiên, gia hỏa này trong khoảng thời gian này kia là thực lực đại. Nó nỗ lực cũng thu hoạch, là thành có quan hệ trực tiếp. Tiên bối, ta còn muốn bao lâu thời gian thực lực mới có thể gặp phái chủ nhân? Phi thân rơi xuống thân ảnh màu xám trên bờ vai, Tiểu Hắc đầy mắt mong đợi hỏi. Theo thực lực không ngừng tăng lên, bây giờ nó có thể nói là lòng tự tin bạo rạp. Nếu như hãng không độ tiên nhân kiếp, có lẽ ngươi còn có cơ hội. Đương nhiên, cũng chỉ là hư vô mờ mịt một chút xíu cơ hội mà thôi. Chờ hãng độ kiếp thành công, ngươi cũng không cần năm mươi. Nhìn Tiểu Hắc một chút, thân ảnh màu xám lạnh nhạt nói. Ta liên biếu. Vô luận ta nhiều cố gắng, nhiều liều mạng, đều không thể đuổi kịp chủ nhân bước chân. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc nhục chí nói. Cùng hắn so ngươi không phải tự tìm khó chịu sao? Liếc mắt, thân ảnh màu xám tức giận nói. Đừng bảo là Tiểu Hắc, tại nhận biết Diệp Thần trước đó, hắn liền chưa thấy qua so Diệp Thần yêu nghiệt người. Vô luận là chính hắn, vẫn là tiên giới vị kia, hoặc là sát thần, tử điệp, hải hoàng vân vân. Cùng Diệp Thần đi so thiên phú, chiến lực, bọn hắn đều có chút không đáng chú ý. Nhất làm giận chính là, tiểu tử này bình thường còn không thế nào tu luyện. Chỉ là ngẫu nhiên liều một phen mệnh. Hẳn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghe được thân ảnh màu xám, Tiểu Hắc không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, có chút đạo lý. Vậy ta lùi lại mà cầu việc khác đi. Ta muốn đem Đông Hoàng bọn hãng làm hạ thấp đi. Trầm mặc một hồi, Tiểu Hắc lại nói một câu nói. Đông Hoàng. Nghe được Tiểu Hắc, thân ảnh màu xám trong mắt kinh nghĩ bất định chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Đúng vậy a. Đông Hoàng bọn hắn. Nhẹ gật đầu, Tiểu Hắc Ly nói một cách đơn giản một chút Đông Hoàng tình huống của bọn hãng. Nghe xong, thân ảnh màu xám đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên phú gần với sát thân, tử điệp tồn tại. Trời sinh bá thể. Đã thức tỉnh thôn thiên nghĩ huyết mạch hoàng kim mã nghĩ. Biến dị tiên linh căn thạch nhân. Còn có chính là một cái ma tộc thiên kiêu. Diệp Thần gia hỏa này bên người, cứ như vậy nhiều yêu nghiệt. Chapter 0469, không. Ta không muốn. Nhất làm cho thân ảnh màu xám kinh hãi chính là, bọn gia hỏa này đều là xuất từ tu tiên giới. Lúc này, trong lòng của hắn không khỏi toát ra một cái lớn gan suy đoán. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết vật cực tất phản. Tu tiên giới bị áp chế thời gian quá dài, cho nên lập tức bản ngược bạo phát. Càng nghĩ, thân ảnh màu xám đã cảm thấy càng có khả năng này. Trong đó, Diệp Thần không phải liền là tốt nhất đại biểu sao? Tại Diệp Thần trước đó, hắn liền chưa thấy qua như thế yêu nghiệt gia hỏa. Thiên phú, chiến lực, đơn giản có thể nói là khó giải. Nhìn thấy màu xám thần du cửu tiêu dáng vẻ, Tiểu Hắc ngượng ngùng ngậm miệng. Đột nhiên, nó bắt đầu hơi nhớ tu tiên giới. Đồng thời, nó trong nội tâm âm thầm chờ mong không thôi. Không biết, chủ nhân phi thăng tiên giới về sau, lúc nào có thể đem địa vị nâng lên cùng tu tiên giới tương đương đâu. Chờ lúc kia, mình liền có thế xông pha. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Tiểu ô quy. Ngươi có muốn hay không muốn lấy càng nhanh phương thức mạnh lên? Đột nhiên, thần ảnh màu xám nhìn khờ mờ chằm Tiểu Hắc hỏi. Đương nhiên. Không. Ta không muốn. Nhẹ gật đầu, Tiểu Hắc lại điên cuồng địa lắc đầu. Lấy càng nhanh phương thức mạnh lên. Nó đương nhiên muốn. Chỉ là, nghĩ tới những thứ này từ bi thảm tao ngộ, nó không từ trống lui quân. Hiện tại chính mình cũng thảm hề hề. Càng nhanh phương thức mạnh lên, đây không phải là muốn thảm hại hơn. Ngâm lại, Tiểu Hắc đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Hừ. Nhìn thấy Tiểu Hắc phản ứng, thân ảnh màu xám không khỏi một trận dính nhau. Hắn thực sự có chút khó hiểu, mình vị lão hữu kia tốt xấu uy chấn bát phương vô số tuế nguyệt. Làm sao lại có một vị như thế không có tiền đồ hậu nhân đâu. Đối với cái này, hân thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn thấy thân ảnh màu xám sắc mặt, Tiểu Hắc quả quyết giả bộ như không thấy được. Mắt thấy là phải quay về tu tiên giới, Diệp Thần nội tâm ngược lại là bình tĩnh lại. Hiện tại, hắn đang bề bộn lục lấy một việc. Đó chính là, đem thiên thần nhất tộc tộc trưởng trong không gian giới chỉ đồ vật đem ra. Ngay ngắn rõ ràng địa bày ra đến trong cơ thể mình tiểu thế giới hạch tâm chỉ địa. Lấy thế giới thụ làm trung tâm, bốn phía bị hắn bày đầy các loại định tim bảo bối. Đáng tiếc ca. Đều là đại đế cảnh cấp bậc đồ. Trong thời gian ngắn, ta căn bản lợi dụng không được. Lắc đầu, Diệp Thần thở dài một hơi. Không thể không nói, thiên thần nhất tộc không hổ là đã từng thống ngự nửa cái chư thiên vạn giới tồn tại. Kỳ huyết sắc khô lâu, không hổ là tộc trưởng của bọn họ. Tại những này cất giữ bên trong, Diệp Thần thế mà phát hiện một chút vật có ý tứ. Đó chính là, liên quan tới lĩnh ngộ một chút đại đạo bản chép tay. Đáng tiếc là, Diệp Thần đối với bình thường đại đạo căn bản không có hứng thú. Nhất là, hôm qua sợ ấu vì nói cho hắn biết một việc về sau, hắn liền càng thêm không có hứng thú. Thế giới thụ, có thế giúp mình lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Đã như vậy, mình cần gì lãng phí thời gian này nghiên cứu lĩnh ngộ đại đạo biện pháp đâu. Tại một đống lớn công pháp bên trong, Diệp Thần còn chứng kiến không ít cổ quái kỳ lạ bí pháp. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện đại lượng đỉnh tim tiên dược hạt giống. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần đem những này hạt giống vung được bản thân thế nội tiếu thế giới khắp nơi đều là. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ chờ mong. Đợi đến những này hạt giống trưởng thành, thành thục, đến lúc đó mình chẳng phải là muốn càng thêm giàu có rồi. Còn có chính là, mình lại có thể trọng thao cựu nghiệp. Nói đến, mình đã thời gian rất lâu không có luyện chế đan dược. Chà chà. Liên tiếp bận rộn hơn nửa ngày thời gian. Diệp Thần thần thức lúc này mới thối lui ra khỏi trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Xem ra, ngươi tâm tình rất tốt a. Nhìn Diệp Thần một chút, sợ ẩu vì treo chọc nói. Tạm được. Nhún vai, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Âu vì. Ngươi nói, nếu như ta để y không ngừng thôn phệ các loại bảo vật, nàng có hay không có thể nhanh chóng đột phá đâu. Sau đó trong thời gian ngắn biến thành một vị cường giả đỉnh cao. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần ý tưởng đột phát nói. Đây là chuyện tất nhiên. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, trên lý luận tới nói, Tà Long nhất tộc thực lực có thể vô hạn tăng lên. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vĩ hồi đáp. Nghe được Sở Ấu Vĩ trả lời, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kỳ tiếu thất cùng ngươi đây. Trong tay của ta những vật này, đối với các ngươi có hay không trợ giúp? Lời nói xoay chuyến. Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Dạ. Yeah. Diệp Thần, để Sở Ấu vì ngây ngấn cả người. Mặc dù nàng biết Diệp Thần cực kỳ hào phóng, nhưng là không nghĩ tới, gia hóa này vậy mà không giữ lại chút nào. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tình trở nên có chút phức tạp. Phải biết, Diệp Thần trong tay những cái kia tài nguyên. Tiện, đều đủ để tại chư thiên vạn giới nhất lên gió tanh mưa máu được không? Tùy thời xuất ra mộ. Có. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Sở Âu vì liền cấp ra đáp án. Vậy ngươi di nhìn xem, có cái gì đối ngươi có trợ giúp đồ vật a? Chỉ cần, ngươi tùy tiện căm. Nhìn Sở Âu vi một chút, Diệp Thần đại đại ly. Tạ ơn. Thân mật dùng cái đầu nhỏ cọ sát một chút Diệp Thần gương mặt, Sở Âu vì nói một câu nói. Con mắt của nàng, cũng là gợn sóng chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Dứt lời. Nàng liền bay vào Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Hy vọng lần này, mình có thể bước ra một bước kia đi. Sở Ấu Vĩ trong nội tâm, âm thầm cầu khấn. Sở Ấu Vĩ tiến vào trong cơ thể của mình tiểu thế giới về sau, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến tiểu cờ, quỷ vương bọn hân. Mình có hay không có thế cho bọn hân đầy đủ tài nguyên, để bọn hắn thực lực tăng lên viên cuồng dâu. Còn có Đông Hoàng bọn hắn. Sờ lên cái cảm. Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn muốn đế người bên cạnh, đều trở thành cường giả đứng đầu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng kích động. Cơ hồ cùng một thời gian, Hải Hoàng đã phi thân rời đi minh giới. Trước khi đến tu tiên giới trước đó, hắn cần tiến về tiên giới một chuyến. Hắn dự định cùng sát thần, Tử Điệp hai người hảo hảo trò chuyện một chút, để bảo đảm kế hoạch lần này vạn vô nhất thất. Nói đến, ba người bọn họ sở dĩ hội phí tận tâm nghĩ cứu vớt tu tiên giới, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì bọn hắn có đại lượng ràng buộc tại tu tiên giới. Một mặt khác, thì là tại bọn hắn trước khi phi thăng, bọn hắn đều chiếm được qua tu tiên giới thiên đạo to lớn ân huệ. Về tình về lý, bọn hắn đều không thể không cứu vớt tu tiên gờ. Huống chỉ, con đường tu luyện giảng cứu chính là không thẹn với lương tâm. Nếu như trở mắt nhìn xem tu tiên giới diệt vong, nói không chính xác bọn hắn về sau quãng đời còn lại, thực lực sẽ khó mà tiến thêm một bước. Tại Hải Hoàng ra hiệu dưới, Quỷ Vương cũng bị dẫn tới Diệp Thần chỗ nhỏ bí cảnh bên trong. Diệp công tử. Trước tiên, Quỷ Vương liền đối với Diệp Thần cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần gia lễ. Khoát tay áo, Diệp Thần thuận miệng nói. Quỷ Vương. Nếu như cho ngươi đầy đủ tài nguyên, thực lực ngươi có thể tiến thêm một bước sao? Nhìn chăm chăm Quỷ Vương mặt, Diệp Thần đẩy cõi lòng mong đợi hỏi. Chỉ sợ không được. Ít nhất, trong thời gian ngắn ta không có khả năng đột phá. Đại để cảnh về sau, tài nguyên mặc dù rất trọng yếu, nhưng là cũng căn đầy đủ lĩnh ngộ. Giật mình, Quỷ Vương lắc đầu nói. Nghe được Quỷ Vương, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Cùng lúc đó, đối với Tiếu Thất, Sở Ấu Vi cùng Diệp Y, hắn liền càng thêm tràn ngập mong đợi. Chapter 0470, chồng chất như núi đế binh. Tiểu Thất cùng Sở Ấu Vi cũng không cần nói. Các nàng cho Diệp Thần cảm giác, nhất định phải dùng một cái hình dung từ để hình dung các nàng. Đó chính là, thâm bất khả trắc. Không nói những cái khác, nhìn Sở Ấu Vi thực lực liền biết. Đại đế cảnh cường giả ở trước mặt nàng, đều là không chịu nối một tích. Nâng mạnh bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. Tựa hồ Tiểu Thất cùng nàng là lão đối đầu. Kia, Tiểu Thất thực lực lại sẽ yếu đi đâu vậy chứ? Mà Diệp Ý, chỉ cần cho nàng đầy đủ tài nguyên, nàng có thể vô hạn mạnh lên. Ai bảo nàng là Tả Long nhất tộc đâu? Vân là Tà Long nhất tộc bên trong từ trước tới nay mạnh nhất tồn tại. Nhìn thấy Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn biểu lộ, Quỷ Vương không khỏi nao nao. Chẳng lẽ Diệp công tử thật đúng là có được phi thường dư giả tài nguyên? Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Ngay cả đại đế cảnh tài nguyên tu luyện đều cầm ra được. Xem ra, mình vẫn là đánh giá thấp Diệp công tử a. Quỷ Vương, tu tiên giới sự tình, ngươi biết nhiêu ít? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần mới hồi phục thần trí, sau đó hắn nhìn về phía Quỷ Vương. Nguyên bản ta biết không nhiều. Nhưng là, trước đây không lâu, vị kia huyết bào tiền bối đã đều nói cho ta biết. Đã ta quyết định đi theo Diệp công tử, như vậy ta liền không khả năng gặp nạn trở ra. Trầm mặc một lát, Quỷ Vương đầy mắt kiên định nói. Tựa hồ, hắn đã đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Trên thực tế, Diệp Thần thật đúng là dự định để Quỷ Vương lúc trước hướng tiên giới. Nếu như mình thành công phi thăng, vậy hắn liền tiếp tục đuổi theo chính mình. Trái lại, vậy liền để hắn trùng hoạch tự do. Há to miệng, Diệp Thần cuối cùng không có thuyết phục Quỷ Vương ý tứ. Chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn thương khung, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới cha mẹ của mình. Hắn có chút hiếu kỳ, bọn hắn tại sao muốn đưa mình đến tu tiên giới đâu? Còn có chính là, bọn hắn bây giờ lại tại chỗ nào? Tựa hồ, bọn hân không tại chư thiên vạn giới bên trong. Như vậy bọn hắn thực lực, đến cùng có cường đại cỡ nào? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần tâm tình có chút phức tạp. Nguyên bản, hắn cho là mình xuyên qua là một cái ngoài ý muốn, vạn vạn không nghĩ tới. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Diệp Thần lần nữa nhìn về phía Quỷ Vương. Ngươi thích dùng cái gì vũ khí? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Quyền sát. Suy tư một hồi, Quỷ Vương hồi đáp. Sau một khắc, khiến Quỷ Vương trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ gặp Diệp Thần tiện tay vung lên, chồng chất như núi quyền sáo xuất hiện ở trước mặt hẳn. Kinh khủng uy áp, thi theo quét sạch tứ phương. Đều là đế binh. Trong nháy mắt, Quỷ Vương kinh hô lên. Ánh mắt của hắn muốn, cũng trừng đến phi thường lớn. Phải biết, đế binh rèn đúc, thế nhưng là phi thường khó khăn. Không chỉ cần có rất nhiều phi thường cao cấp vật liệu. Đối với luyện khí sư yêu cầu, cũng phi thường cao. Cũng là bởi vì như thế, rất nhiều đại để cảnh cường giả, căn bản không có đế binh. Nhưng trước mắt này bên trong đế binh quyền sáo, ít nhất đều là hơn vạn song. Cũng đều là phi thường cao cấp đế binh. Đột nhiên, Quỷ Vương đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt cũng tràn đầy rung động. Quỷ Vương thực sự có chút hiếu kỳ, những này quyền sáo là Diệp Thần từ 18 tầng địa ngục đạt được. Mà là trong đó một bộ phận. Vâng là nói, bối cảnh của hắn phi thường dọa người. Đây là một vị ra lịch luyện đại thiếu gia. Bình tĩnh điểm. Khoát tay áo, Diệp Thần thuận miệng nói. Những này quyền sáo, chỉ là trong cơ thể hắn tiểu thế giới bên trong đông đảo vũ khí bên trong một bộ phận mà thôi. Chỉ là quyền sáo. Hắn còn có các loại bày ra chỉnh tể những đế binh khác vũ khí đâu. Lúc này mới cái nào đến đâu. Đương nhiên. Không cần thiết điều kiện tiên quyết, Diệp Thần sẽ không tùy ý lấy ra khoe khoang. Khóc miệng hung hăng co quắp một chút, Quỷ Vương cuối cùng không nói gì nữa. Bỏ ra 2 canh giờ thời gian, cân nhắc liên tục, Quỷ Vương lựa chọn một đôi màu đen quyền sáo. Ngay sau đó, Quỷ Vương lại bắt đầu điên cuồng bị chấn động hình thức. Bởi vì, Diệp Thần trực tiếp cho hẳn tới cái đế binh sáo trang. Các loại đế binh, thay nhau ra trận. Tức kỹ một đống đế binh, tiếp theo đống đế binh sẽ tùy theo xuất hiện. Hơn nửa ngày thời gian qua di, Quỷ Vương toàn thân cao thấp, đã biến thành một bộ uy vũ màu đen đế binh sáo trang. Vũ trang đến tận răng. Tạ ơn Diệp công tử. Nhìn về phía Diệp Thản, Quý Vương mặt mũi tràn đầy kích động nói. Câu nói này, hắn đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Thế nhưng là, ít. Bây giờ thực lực của hắn, có thể nói là tăng vọt không chỉ một lần. Kiếm này cũng không trở ngại hần N. Thử hỏi một chút, hắn có thể nào không kích động? Nhất là, lúc trước hắn tân tân khổ khổ vô số tuế nguyệt. Thế nhưng là ngay cả một kiện đế binh đều tích lũy không ra. Nhưng bây giờ, lập tức liền súng hơi đối pháo. Chênh lệch này cũng không là bình thường lớn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng vì lựa chọn của mình cảm thấy may mắn không thôi. Làm Diệp công tử tùy tùng, quả nhiên có thể ăn ngon uống say. Đối với Quỷ Vương cảm kích, Diệp Thần cười cười, không nói gì thêm. Hắn đang suy tư một vấn đề. Nếu như mình bồi dưỡng được một đoàn đại đế cảnh cường giả, sau đó đem bọn hắn trang bị đến tận răng, cái này nhất định rất phong cách a. Bất quá, liền trước mắt mà nói, hắn ý nghĩ này cũng chỉ có thể ngâm lại mà thôi. Dù sao, không phải mỗi người cũng giống như Diệp Y lợi hại như vậy. Chỉ cần có dư giá tài nguyên, có thể không ngừng mạnh lên. Trong chớp mắt, liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần lại tới đây, đã là ngày thứ 7 thời gian. Một ngày này sáng sớm, Hải Hoàng liền đi tới nhỏ bí cảnh bên trong. Chuẩn bị một chút gì? Đợi chút nữa chúng ta tiến về tu tiên giới. Nhìn Diệp Thần một chút, Hải Hoàng cười ha hả nói. Trong mắt của hắn, cũng lóe ra sự tự tỉnh mạnh mẽ quang mang. Rất hiển nhiên, những ngày gần đây, hắn làm thật nhiều sự tình. Tốt! Nghe được Hải Hoàng, Diệp Thần tỉnh thân không khỏi vì đó rung một cái. Rốt cục muốn quay về tu tiên giới sao? Thật là khiến người ta chờ mong a. Tiểu nha đầu kia đâu? Quét mắt bốn phía một chút, Hải Hoàng nghĩ hoặc hỏi một câu nói. Nàng rời đi tu luyện gì? Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Kỳ thật, dây cũng là sợ ấu vi để Diệp Thần nói như vậy. Dùng sợ ấu vi tới nói chính là, Diệp Thần thế nội tiểu thể giới vẫn là càng ít người biết càng tối. Không phải. Rất dễ dàng treo chọc đến phô thiên cái địa phiền phức, thậm chí họa sát thân. Cho nên, giật mình, Hải Hoàng nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục soảng xúc vấn đề này. Đối với sợ ấu vì thực lực, hắn nhưng là có biết một hai. Thực lực của nàng, phóng nhãn toàn bộ thứ 7 Diêm La Điện, cũng liền so với mình yếu. Nàng có thể lặng yên vô tức rời đi, không phải chuyện rất bình thường. Cái này, chính là Hải Hoàng nội tâm ý nghĩ. Không đến bao lâu, Diệp Thần một nhóm 3 người liền rời đi nhỏ bí cảnh. Đi tới thứ 7 Diêm La Điện chỗ sâu. Nhìn trước mắt hơn 1000 đạo cường đại thân ảnh, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Quỷ Vương phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Đều là đại đế cảnh cường giả. Hơn 1000 vị đại đế cảnh cường giả. Thứ 7 Diêm La Điện nội tình, thật đúng là không là bình thường cường hãn a. Trong 2 người trong lòng, không hẹn mà cùng âm thầm sợ hãi than nói.